Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, phần 385, ân, từ thắng nam mua, từ tử phàm kinh ngạc chọn hạ mi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước ái quốc thúc đem từ thắng nam phòng tạp. Nàng nói vừa lúc đổi cái đại điểm ở thoải mái, còn nói lại có người dám tiến nàng phòng, nàng liền báo nguy chào tạc. Đem ái quốc thúc tức điên, tiểu tử tựa hồ rất sốt ruột. Từ ra ra, ngươi không quay về nhìn xem sao. Bọn họ ồn ào đến nhưng hung. Đem đại đội trưởng tức giận đến quá sức, từ tử phàm đánh giá hắn hai mắt. Thấy hắn ánh mắt lập lòe, cười cười, đại đội trưởng ở khẳng định có thể xử lý tốt. Ta liền không đi, cảm ơn ngươi đi một chuyến A. Bất quá hiện tại ta cùng bọn họ là hai nhà người. Không quan hệ, ngươi tiến vào ngồi một lát. A, tiểu tử nhíu nhíu mày. Từ ra ra ngươi thật không đi. Không đi tiểu tử lại khuyên nửa ngày. Từ tử phàm không dao động. Hắn sắc mặt có chút khó coi mà chạy. Hắn thua từ thắng nam 5 đồng tiền đâu. Cho rằng thực dễ dàng là có thể đem lão gia tử thỉnh đi. Ai ngờ căn bản thỉnh bất động. Cũng không biết từ thắng nam có thể hay không đem tiền phải đi về. Chờ hắn đi rồi, từ tử phàm vỗ vỗ tay chiều từ ra phương hướng đi đến. Nếu nhân gia dẫn hắn đi, hắn liền đi xem náo nhiệt, bất quá hắn đi đường nhỏ đi từ ra mặt sau, tránh đi người, làm cảnh xuân tươi đẹp phóng ra từ ra tình cảnh, từ ra xác thật xảo phiên thiên, từ thắng nam hướng trong huyện chạy vài lần, không biết như thế nào lộng tới tiền, hôm nay liền đem dư lại nợ toàn con. Chờ đến từ Tú Chân đi Vương Bảo Quốc chỗ đó khai chứng minh thời điểm. Mọi người mới biết được nguyên lai mua nàng phòng người chính là từ thắng nam. Từ thắng nam mấy ngày nay bị từ đại vĩ, từ ái quốc bọn họ cách ứng hỏng rồi. Lại phiền chán từ đại quân phu thê, phòng rách tung tóe nhìn liền sinh khí. Nàng dứt khoát mua từ tử phàm cùng từ Tú Chân phòng. Liền tính từ Tú Chân cố định lên giá 1-2,500. Nàng cũng cho, liền vì cách ứng bọn họ mọi người, bọn họ không phải chướng mắt nàng sao, nàng liền phải trụ nhà chính, trụ chính phòng, trụ một nhà chi chủ nên trụ địa phương, khiến cho bọn họ nhìn xem tiền đối nàng tới nói chỉ là chút lòng thành. Nàng về sau còn muốn từ nhà chính xuất giá, hơn nữa chiếm này phòng ở không bán, làm cho bọn họ liền tính hai tử trưởng thành cũng tuyệt đối trụ không thành. Từ thắng nam tồn loại này tâm tư, biểu hiện ra ngoài thái độ tự nhiên cao cao tại thượng. Rất nhiều khinh thường, không riêng từ gia nhân khí cấp, xem náo nhiệt người cũng đều không quen nhìn, nhưng bọn hắn vừa nói cái gì. Từ thắng nam liền nói chính mình là bị buộc, làm cho bọn họ không cần lo cho. Kia từ gia việc nhà, người ngoài cũng xác thật không hảo quản, từ đại vĩ một nhà sắc mặt khó nhất xem. Con hắn, nữ nhi đều lớn, nhu cầu cấp bách nhiều một chút phòng ở. Phía trước nghĩ ra đi xây nhà, sau lại từ tử phàm dọn đi rồi. Bọn họ liền theo dõi phòng này, chỉ cần mua này gian nhà chính. Bọn họ phu thê dọn đi vào, nhi tử, nữ nhi địa phương liền rộng mở nhiều. Chờ từ Tú Chân vừa xuất giá, lại đem nàng kia gian phòng cấp nữ nhi trụ. Nguyên lai nữ nhi phòng nhỏ đương nhà kho. Nhà bọn họ liền đầy đủ hết, kết quả hiện tại bị từ thắng nam tiệt hồ, bọn họ lại muốn một lần nữa tính toán, chủ yếu là quá cách ứng, một tiểu nha đầu phiến tử trụ cái gì nhà chính, lại nói nàng từ đâu ra tiền, từ đại quân muốn đánh người, từ thắng nam trực tiếp tránh thoát đi, còn ồn ào tân xã hội không được đánh con cái, đại đội trưởng hỏi nàng từ đâu ra tiền. Nàng liền nói chính mình có thể lộng tới tiền là chính mình bản lĩnh. Không cần thiết nói cho bọn họ, dù sao không phạm pháp, Vương Bảo Quốc làm người chính phái. Không phải cái loại này lén xử trí người thôn trưởng, thật đúng là không thể lấy nàng làm sao bây giờ. Này phòng ở lại một cái nguyện mua một cái nguyện bán. Hắn cho các nàng làm thủ tục phất tay áo bỏ đi. Dứt khoát mặc kệ, từ ra người lại âm dương quái khí mà nói vài câu. Cũng đều từng người trở về phòng, giữ cửa rơi rung trời vang, từ Tú Chân đối từ thắng nam cười cười, đại chất nữ ngươi cũng thật lợi hại a. Bất quá ngươi sao kiếm tiền a? Cùng ta nói bái. Ngươi có ngày lành cũng mang tiểu cô a, từ thắng nam giả cười một chút. Tiểu cô ngươi lập tức liền phải tiến kho lương đi làm. Nào nhìn chúng điểm này đồ vật a. Loại sự tình này đêm dài lắm mộng. Ngươi ngày mai chạy nhanh đi làm đi. Ta còn muốn thu thập tân phòng gian. Liền không cùng ngươi nhiều lời, Từ Tú Chân ánh mắt lóe lóe. Nói, hành, ngươi vội đi thôi, bất quá chúng ta nói tốt, ta phân đến ký túc xá phía trước còn ở nơi này. Ngươi nhưng đừng đổi ý a, sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi, Từ Thắng Nam lười đến ứng phó nàng. Nói xong liền vào phòng, nàng đắc ý mà nhìn quanh từ gia nhà chính, lần này chính là nàng thắng lợi. Nhìn đến kia bang nhân sắc mặt xanh mét lại lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Nàng liền cả người thoải mái. Đáng tiếc lão nhân kia không có tới. Bằng không không chừng có thể đem lão nhân lại khí vựng một lần đâu. Liền không biết năm nào lão thể suy thân thể khiêng không khiêng được. Từ Tú Chân hồi chính mình phòng thu thập đồ vật. Tuy thời chuẩn bị dọn đi. Nghĩ đến Từ Thắng Nam kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Sắc mặt khó coi mà nói thầm lên, người nào a, tránh đến tiền còn không nói cho ta, nên sẽ không đi bán đi. Dài quá một chương yêu tinh mặt, trách không được tới tiền dễ dàng như vậy. Phi, bất quá nàng lấy ra Từ Thắng Nam cho nàng 500 đồng tiền lại cao hứng lên. Thực sự có tiền a, muốn 500 liền cấp 500, sớm biết rằng nhiều yếu điểm nhi. Nói không chừng nàng có thể cho đâu, Từ Tú Chân vẻ mặt đau mình biểu tình. Đau lòng kia không được đến tiền, nhưng hiện tại nàng có thể đi mua công tác, chờ nàng chuyển chính thức, nàng chính là người thành phố. Từ Tử Phàm nhìn đến Từ Thắng Nam từ trong không gian lấy ra 7-8 chương phiếu. Đắc ý mà hôn một cái, cảnh xuân tươi đẹp phóng đại phiếu bộ phận, phát hiện đều là xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu. TV phiếu loại này khó được phiếu. Từ Thắng Nam nếu tìm người bán loại này phiếu, kia thật đúng là có thể nhanh chóng tới tiền. Nhưng vấn đề là, Từ Thắng Nam từ đâu ra? Chuyện này ở Từ Tử Phàm trong đầu dạo qua một vòng liền buông xuống. Cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Hắn ước chừng hiểu biết bên này tình huống lại chậm gì gì trở về nhà. Có cảnh xuân tươi đẹp theo dõi chung quanh. Hắn căn bản không sợ sẽ đụng tới người, một ngày làm gì đều nhàn nhã thật sự. Hắn đi trong núi dạo qua một vòng, ở núi sâu thấy một cây nho dại lớn lên không tồi. Đều mau kết quả, hắn phỏng chừng một chút nhà mình tiểu viện nhi lớn nhỏ. Liền lấy ra trong không gian công cụ đào nho dại, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ta nhìn đến có chút không gian chung. Vai chính trực tiếp liền đem đại thụ di tài đến trong không gian. Ngươi có phải hay không cũng có thể. Từ Tử Phàm sửng sốt, ném xuống công cụ thử hạ. Dây nho liền căn toàn bộ vào không gian. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Quả nhiên có thể như vậy thao tác. Từ Tử Phàm vỗ tay thượng thổ. Bi thương nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Trước kia đào dược liệu vẫn luôn dùng tay đào. Thân thể tốt thời điểm liền tính, hiện tại này thân thể thật rất mệt, cảnh xuân tươi đẹp, chúc mừng ký chủ tìm được dùng ít sức tân phương pháp. Pháo hoa, Từ Tử Phàm giờ khóc giờ cười lắc đầu, vừa lúc ở này nhàn rỗi không có việc gì làm, có rảnh ta cũng nhiều nhìn xem monster cảnh xuân tươi đẹp, ít nhiều có ngươi a, bằng không ta này một đám thế giới đến nhiều nhàm chán. Ngươi thật đúng là đem ta có thể sử dụng thượng đều mang lên. Cảnh xuân tươi đẹp, cảm ơn ký chủ khích lệ. Ta hiện tại là ở nhà lữ hành chuẩn bị hệ thống. Từ Tử Phàm cười ra tiếng, đầu óc linh hoạt rồi. Liền nhìn chúng không gian ý niệm thao tác, hắn chọn lựa mấy cây toàn di tài đến trong không gian. Sau đó tiến không gian dùng ý niệm thao tác những cái đó thụ biến thành tấm ván gỗ. Nhánh cây. Sàng ngang từ, trực tiếp ở trúc ốc mặt sau che lại cái xinh đẹp nhà gỗ. Đem hắn tán đặt ở trên mặt đất đồ vật đều thu vào nhà gỗ. Xem như đem không gian lộng hợp quy tắc, lúc sau hắn lại dùng đồng dạng phương pháp đáp cái giàn nho. Sợ người khác kỳ quái, liền toàn dùng nhánh cây đáp, Biên Biên rác rác dùng dây mây trói lao, trực tiếp lấy ra tới phóng tới tiểu viện nhi bốn cái đào tốt hố nhi. Như vậy hắn chỉ cần đem bốn cái hố nhi điền hào thổ. Giàn nho liền ổn, Tư Tử Phàm đem nho dại di tài đến giàn nho bên cạnh. Có linh tuyền ở, nho dại một chút không héo nhi, so phía trước còn tinh thần đâu. Vốn dĩ cho rằng phải tốn thật lớn sức lực làm xong chuyện này. Liền như vậy nhẹ nhàng chuẩn bị cho tốt. Tư Tử Phàm đôi tay chống nạnh đứng ở cổng lớn. Nhìn tiểu viện nhi lại nhiều điểm nói không nên lời ý cảnh. Cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Trách không được những cái đó kinh doanh loại trò chơi như vậy được hoan nghênh. Nguyên lai thật đúng là rất có ý tứ. Một chút thông qua nỗ lực chế tạo ra viên. Cùng trực tiếp mua bao lớn phòng ở một chút đều không giống nhau. Có như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, hắn đều có điểm không nghĩ vào thành. Bất quá hắn cái này ý tưởng không hai ngày liền thu hồi tới. Này không phải thế ngoại đào nguyên a, nơi này có rất nhiều người quấy rầy hắn đâu. Hắn đang ngồi ở giàn nho hạ ăn dã quả, một cái phụ nữ trung niên liền khóc kêu vọt vào sân. Làm hắn cấp làm chủ. Phía sau tráng tiểu hỏa nhi kéo đều kéo không được, còn tới mấy cái bọn họ người nhà, sau đó là Từ gia người, Vương Bảo Quốc, xem náo nhiệt thôn dân, lập tức đem Tư Tử Phàm tiểu viện nhi tắc đến tràn đầy. Viện nhi ngoại cũng đứng không ít người, ồn ào không thôi, Tư Tử Phàm mày nhăn lại, quát lạnh nói, đủ rồi, khi ta nơi này là gì địa phương, các ngươi một đại bang người lại đây làm ầm ĩ. Làm gì đâu, khí thế của hắn quá cường, kia phụ nhân tiếng khóc đều nhỏ đi nhiều, những người khác cũng an tĩnh lại, Tư Tử Phàm quét Từ Thắng Nam liếc mắt một cái, nhíu mày nói, đại đội trưởng, chuyện gì à, ta nói rồi mặc kệ Tư gia sự, ta theo chân bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, có chuyện gì cũng không nên tìm ta đi, Vương Bảo Quốc lúng túng nói, là, Tư đại gia, ta này không phải. Không ngăn lại sao, hắn ho nhẹ hai tiếng, đối kia xa lạ người một nhà nói, ta vẫn là đi ra ngoài nói, Từ đại gia đã phân ra sống một mình, sẽ không quản Từ Thắng Nam chuyện này, chúng ta đi ra ngoài thương lượng cái biện pháp giải quyết, phụ nhân khóc ròng nói. Ta không đi, Từ đại quân hai vợ chồng đều là túng hóa, liền bản thân khuê nữ đều quản không được, làm nàng ra tới vu khống người. Bọn họ quản không được, ta liền tìm bọn họ cha, Từ gia tóm lại là có tổ tông đi, lớn như vậy dèm pha, Từ gia lão gia tử sao có thể mặc kệ đâu, lão gia tử, ngươi cần thiết cho chúng ta làm chủ a. Từ Thắng Nam không biết xấu hổ, nhà các ngươi dù sao cũng phải có người quản nàng a. Từ Thắng Nam âm thanh lạnh lùng nói, thím ngươi nói chuyện nhưng chú ý điểm, nói ta vu khống đến có chứng cứ. Thật tìm cảnh sát lại đây phân xử, đi vào còn nói không chừng là ai. Ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi còn dám nói, ta xé ngươi miệng, phụ nhân tức điên, đột nhiên chiều Từ Thắng Nam đánh tới. Từ Thắng Nam vừa muốn trốn, Từ Tử Phàm lấy ra cái cung, bắn ra một viên đá ở giữa Từ Thắng Nam đầu gối. Từ Thắng Nam động tác một đốn, trực tiếp bị phụ nhân cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Chương 436-70 lão phụ thân, ba càng, ba, tránh ra, Từ Thắng Nam hét lên một tiếng, liều mạng đẩy trên người phụ nhân, kia phụ nhân lại tức giận đến tàn nhẫn, túm chặt Từ Thắng Nam tóc hung hăng phiến mấy cái tát. Lúc này mới bị Lưu Hà kéo ra, Từ đại quân che ở Từ Thắng Nam phía trước cả giận nói. Các ngươi sao có thể đánh người đâu, đánh chính là này đồ đê tiện. Ta không hoa hoa nàng mặt đều tiện nghi nàng. Phụ nhân ném ra Lưu Hà, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ngươi khóc cái dám, dưỡng ra như vậy cái không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Phụ nhân người nhà đem nàng kéo về đi. Tráng tiểu hỏa nhíu mày nói. Mẹ, ngươi đừng bị thương, muốn báo nguy liền báo nguy. Ta không sợ phụ nhân lại lập tức nghẹn họng, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chính là không dám báo nguy, nàng lại nhìn về phía Tư Tử Phàm, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, đại gia, ta biết ngươi phân gia, nhưng ta thật không chiêu a, từ tháng 5 nàng ba mẹ không dùng được nhi, nàng hai thúc thúc căn bản quản không được, ta chỉ có thể tìm được ngươi nơi này a, ngươi giúp ta đi, quản quản ngươi cháu gái a. Từ tháng 5 bị Lưu Hà nâng dậy tới, cả giận, chuyện này không để yên, đến chỗ nào cũng là ta chiếm lý, chuyện của ta nhưng không cần người khác quản. Còn có, nàng căm tức nhìn Từ Tử Phàm, ngươi có phải hay không dùng cung đánh ta? Ngươi bằng gì đánh ta? Từ Tử Phàm bình tĩnh mà nắm cung, xem ngươi không vừa mắt liền đánh, bằng không ngươi tìm cảnh sát tới phân xử. Nhìn xem ngươi tự tiện xông vào nhà riêng có hay không sai, ngươi. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Từ Thắng Nam, ngươi sao cùng ngươi ra nói chuyện đâu? Ngươi câm miệng, Từ Đại Quân giơ lên tay. Nhìn Từ Thắng Nam bị đánh đến đỏ bừng mặt, rốt cuộc không hạ tay, nản lòng mà ngồi xổm trên mặt đất. Từ Tử Phàm cười nhạo một tiếng, ta đây cũng là theo ngươi học, có đôi khi đề báo nguy thật tốt dùng a. Cũng không biết các ngươi này muốn báo nguy chuyện này, ta lão nhân có thể quản cái gì? Mọi người đều biết, ta đã sớm không nhận cái này cháu gái lạp, các ngươi đánh chết nàng, ta đều mặc kệ, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng dọa ta dưỡng gà, mọi người lúc này mới nhìn đến nhà hắn biến hóa. Không khỏi xem thẳng mắt, kia tu sửa tốt phòng ở nhìn cùng tân cái giường như. Năm con gà rừng ngoan ngoãn ngoạ ở trong góc, thấy bọn họ nhiều người như vậy cũng không sợ tới mức tán loạn. Liền cùng hiểu chuyện nhi dường như, còn có Từ Tử Phàm trên đỉnh đầu kia giàn nho, bọn họ đều ở dưới ánh nắng chói chang phơi. Liền Từ Tử Phàm ở dâm mát chỗ, nhìn thoải mái thích ý cực kỳ. Đây là Từ Tử Phàm quá nhật tử. Sao nhìn tốt như vậy đâu? Từ Thắng Nam sắc mặt khó coi lên. Nàng chán ghét lão nhân, đem lão nhân đuổi đi cao hứng đâu. Ai ngờ lão nhân cư nhiên so đời trước quá đến khá hơn nhiều. Này sao được, nàng đời trước tất cả đều là lão nhân làm hại. Tuyệt đối không thể làm lão nhân hảo quá. Phụ nhân xem nàng biểu tình lại hiểu lầm nàng sợ hãi Từ Tử Phàm. Lôi kéo Tráng Tiểu Hỏa Nhi mấy cái đi nhanh liền đi đến Từ Tử Phàm trước mặt. Khóc ròng nói, đại gia, đây là ta nhi tử. Chúng ta là cách vách năm đội. Từ Thắng Nam chạy chúng ta trong đội nằm vùng nhi. Ở ta nhi tử đi trong sông tắm giữa thời điểm cố ý chạy xuống Hà Lộ bả vai. Phi kêu ta nhi tử cưới nàng. Bằng không liền cáo ta nhi tử chơi lưu manh. Hết chương.